Trêu đùa khốn thú, chương 30, mặt trời lặn là tên đại khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Phong Tà Tà thích gây thị phi? Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, dù sao nàng cũng là một người từ không ai biết biến thành đại thần trong giới truyện tranh, biết rõ tầm quan trọng của gây thị phi. Đơn giản mà nói, gây thị phi có thể thu hút ánh mắt của quần chúng. Nhưng mà Đường Tâm Duyệt không thích vậy, bởi vì nàng sợ Dụ Viên hiểu lầm. Quả nhiên, Dụ Viên nằm sấp trên giường một mình lẩm bẩm, vì sao Tà Tà đối với mặt trời lặn ám muội như vậy, mặt trời lặn lại quả quyết phủ nhận a, chẳng lẽ là Tà Tà thích mặt trời lặn nhưng mặt trời lặn cự tuyệt. Không thể nào a, Tà Tà rõ ràng là thằng, nếu như Tà Tà cong thì thật tốt, hai người thật sự là một cặp đôi hoàn mỹ, có câu gọi là mắt gây thấy người cong, chắc là đạo lý này. Fan của Phong Tà Tà cũng đang ồn ào trên Weibo, Đường Tâm Duyệt buồn phiền tắt điện thoại, quên đi, vẫn là tìm chút đồ ăn ngon trở về bảo Dụ Viên nấu. Bởi vì Phong Tà Tà mà các fan đều hướng về phía Đường Tâm Duyệt, cho nên buổi tối lúc quay về khách sạn, Đường Tâm Duyệt liền nói với Phong Tà Tà. Ngày mai tôi không đi chung với cô. Đi chung đi mà, Phong Tà Tà nói, lộ mặt một cái, giá trị nhan sắc hấp dẫn fan a. Đường Tâm Duyệt làm gì muốn hút fan như vậy, nàng chỉ cần một Dụ Viên chết chung là đủ rồi. Hơn nữa, gương mặt Đường tiểu thư này thật sự không thích hợp để lộ trước đại chúng, nếu không chẳng phải là nói cho Dụ Viên biết mặt trời lặn chính là Đường Tâm Duyệt. Tôi sợ tôi đẹp quá, đem so với cô, các fan của cô đều chạy qua bên tôi. Đường Tâm Duyệt thản nhiên trả lời, chuyện huyên tân đoạt chủ, tôi không muốn làm, ám chỉ làm khách mà lấn át chủ nhà. Nghe thì có vẻ đặc biệt chu đáo a, nhưng rõ ràng mang theo ý châm chọc. Phong Tà Tà vốn không cảm thấy Đường Tâm Duyệt sẽ ra mặt, nhún vai. Vậy tùy chị thôi, đừng đi lạc nhé. Hành cuốn nhà tôi còn không lạc, huống chi tôi. Đường Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, chắp tay trở về phòng. Không quá mấy phút Phong Tà Tà liền đăng Weibo. Phong Tà Tà, tôi cảm thấy tìm cả thế giới cũng không ra người ngạo kiều hơn mặt trời lặn, vậy mà lại ghét bỏ mỹ mạo của tôi. Phong Tà Tà lớn lên giống một tiểu cô nương dịu dàng ít nói, chỉ cần ngồi xuống không mở miệng tuyệt đối là một thục nữ, nếu như mở miệng một cái, liền để lộ bản chất. Nếu nói là đẹp như tiên nhân thì không tới, nhưng nói tầm thường thì không đến nỗi, ở giữa giữa đó tiểu cô nương chờ được thăng thiên. Nhưng ở trong mắt các fan, nữ thần như tiên nhân tuyệt đối là tiên nữ trên trời mới có dưới đất không có a, tiên nữ nhà mình bị người ta ghét bỏ, làm sao được. Tà Tà là đẹp nhất, mặt trời lặn đang ganh tị sắc đẹp của chị. Tôi nghe thấy âm thanh trái tim Tà Tà vỡ, nói đi, chừng nào ca mau. Tà Tà cứ như vậy bị mặt trời lặn cự tuyệt á, búa của tôi, cờ lê của tôi đâu? Tôi muốn đánh người, cảm ơn mặt trời lặn, đã trả tiên nữ Tà Tà của chúng tôi lại cho chúng tôi. Chỉ có một mình tôi cảm thấy đây có thể là minh tê ám tú. À, cãi nhau ngoài mặt, bên trong thì tú ân ái. Đường Tâm Duyệt quả thực không muốn xem nữa, đây là cái gì và là cái gì? Hiện tại nàng thật sự đặc biệt chán ghét Phong Tà Tà. Thật muốn cầm một cái hình nộm, vừa nện vừa nói, cho cô gây thị phi. Cho cô gây thị phi. Sáng sớm hôm sau, Phong Tà Tà làm thế nào cũng không thỉnh được đại thần Đường Tâm Duyệt đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trước Phong Tà Tà vừa đi, chân sau Đường Tâm Duyệt liền nhận được điện thoại của Dụ Viên, tiểu chủ nương hưng phấn như bản thân nàng thật sự đến sự kiện anime chơi. Đường tiểu thư, chị nhất định phải chụp được Tà Tà và mặt trời lặn giúp tôi a, ảnh chụp hai người họ đứng cạnh nhau. Đường Tâm Duyệt liền nhận ra, có couple nào nàng nói một câu là có thể chia rẽ. Trừ phi mặt trời lặn xấu đến mức mù mắt người khác, bằng không ở trong mắt các fan, couple chính chủ là không thể nghịch. Tiểu chủ nương không nghe lời như thế, nàng quyết định ngược tiểu chủ nương trong truyện tranh của mình một trận. Thế nhưng trong điện thoại Đường Tâm Duyệt lại trả lời, tôi sẽ cố gắng, nhưng mà mặt trời lặn không nhất định xuất hiện cùng Phong Tà Tà. Vậy chị nhất định phải giúp tôi chụp được mặt trời lặn nha. Dụ Viên khẩn cầu, dù Tà Tà có nói trên Weibo rồi, nhưng quan hệ bọn họ tốt như vậy, chắc chắn sẽ lén gặp mặt nhau. Trong lòng Đường Tâm Duyệt yên lặng nhổ một cái, phi. Ai quan hệ tốt với Phong Tà Tà? Dụ Viên không có yêu cầu Đường Tâm Duyệt mua gì cả, nếu có thể chụp được mặt trời lặn thì lần này kiếm lời rồi. Đường Tâm Duyệt nghĩ thầm, mặt trời lặn vẫn ở ngay bên cạnh cô a, cô nương này thật đúng là không biết đủ. Sẽ cố, Đường Tâm Duyệt đáp, phải xuất phát, vừa, Dụ Viên vui vẻ cúp điện thoại, sau đó ôm hành cuốn, đốt một chén thức ăn chó cho nó rồi lái chiếc xe mini sang tay của mình đi làm. Từ sớm người đã tấp nập ở sự kiện anime, Đường Tâm Duyệt phi thường không thích hoàn cảnh lộn xộn như vậy. Không ít cô nương và hán tử đến đây cosplay, đến nay Đường Tâm Duyệt vẫn chưa xem nhiều truyện tranh và hoạt hình, không nhận ra được bao nhiêu người. Đương nhiên nàng có thể nhận ra người ta cos nhân vật của Phong Tà Tà, nếu như không phải cấp độ đại thần, làm gì sẽ có người cos nhân vật của bạn. Dù nàng không thích hoạt động người người chen chúc như thế này, nhưng có chút hâm mộ Phong Tà Tà. Đương nhiên, ngày xưa, nàng đứng trên vị trí được người người ước ao, bao nhiêu kẻ cảm thấy nàng gần như là tạo vật hoàn mỹ đầu thai. Sự kiện anime có 3 địa điểm, điểm đầu tiên có gian hàng của các công ty hoạt họa và công ty trò chơi, ví dụ như Phong Tà Tà, mở hội ký tặng ở địa điểm đầu tiên. Địa điểm thứ 2 bán các loại gốt, điểm thứ 3 là trận đấu của các coser. Đường Tâm Duyệt đi ở địa điểm đầu tiên trước, gian hàng của Phong Tà Tà mở từ 9 đến 11 giờ, dù Phong Tà Tà chưa xuất hiện cũng đã thấy gian hàng bị fan bao quanh. Phong Tà Tà lại bắt đầu gây thị phi. Phong Tà Tà, các bảo bối, mặt trời lặn đang ở đây đó nha, không ở bên cạnh tôi, nếu ai có thể tìm thấy mặt trời lặn tôi liền cho người đó một moas moas ra tràn đầy tình yêu. Vì nụ hôn của Tà Tà, tôi phải tìm được mặt trời lặn. Trong đây có nhiều người như vậy, độ khó có hơi lớn nha, chị có gợi ý không? Tà Tà cho 3 cái gợi ý đi, em sắp khóc rồi. Tôi hoài nghi là mặt trời lặn không chịu đi cùng Tà Tà, Tà Tà lại muốn biết hành tung của mặt trời lặn cho nên cố ý bảo mọi người giám thị mặt trời lặn. Quả nhiên chỉ số thông minh cao, vẫn luôn quan tâm động thái của Tà Tà, dụ viên cũng gắt gao nhìn chằm chằm tin tức của mọi người, giống như tìm đầu mối, muốn tìm ra tung tích của mặt trời lặn. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, Phong Tà Tà cô không muốn về nhà nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tà Tà, mau nhìn, sợ quá, chị ấy uy hiếp tôi. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, Phong Tà Tà cô không muốn về nhà nữa à, Đường Tâm Duyệt tức muốn chết nhưng ở trong mắt các fan thì từ đầu đến cuối hai người đều đang liếc mắt đưa tình. Nàng muốn lập tức đập đầu chết tại chỗ, nội tâm của fan không nên đoán, có đoán cũng đoán không ra. Dụ viên cắn khăn quàng cổ ức hức hức, mặt trời lặn uy hiếp mình đừng loạn ghép couple, bây giờ lại va chạm ra lửa như vậy với Phong Tà Tà, hừ. Cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính thắp đèn. Phòng bếp thương nhân của dụ viên, chan, tôi phái Tê tiểu thư đến sự kiện anime rồi, phải bắt được mặt trời lặn cái tên đại khốn kiếp này báo thù cho tôi. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, tôi khi dễ cô. Phòng bếp thương nhân của dụ viên, chan, tôi phái Tê tiểu thư đến sự kiện anime rồi, phải bắt được mặt trời lặn cái tên đại khốn kiếp này báo thù cho tôi. Dụ viên căm giận đánh xuống mấy chữ, chị không có khi dễ tôi thế nhưng chị lừa dối sự đơn thuần của tôi, rõ ràng người ta không có loạn ghép couple, là mấy người tự phát đường nha. Đường Tâm Duyệt thiếu chút nữa phun ra một họng máu, ai phát đường. Nàng phải tìm Phong Tà Tà hảo hảo nói chuyện, nàng cũng không biết hồi phục dụ viên thế nào, chỉ đứng trong góc gian hàng nhìn Phong Tà Tà ký tặng ở bên ngoài. Ngoài kia các fan đang tìm bóng dáng mặt trời lặn, dựa theo thuyết pháp của Phong Tà Tà, mặt trời lặn phải là một cô gái vô cùng đẹp nhưng trầm tĩnh, về điểm trầm tĩnh này làm sao nhìn ra được. Về phần đẹp, ở đây có nhiều người đẹp lắm a, nếu không có việc gì khác thì chỉ cần là hai người fan của Phong Tà Tà ghé đầu vào nhau thì đều cùng hỏi một câu tìm được mặt trời lặn chưa. Dưới Weibo của Đường Tâm Duyệt cũng có rất nhiều người truy hỏi nàng mặc quần áo màu gì, đứng ở đâu. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông, muốn tìm được tôi à, tôi cũng cho một điều kiện. Phòng bếp thương nhân của dụ viên, chan nói Tê tiểu thư cũng đang ở sự kiện anime, ai tìm được ảnh chụp của Tê tiểu thư cho tôi liền nói cho người đó biết tôi là ai. Phía dưới Weibo này quả thật đã thành hiện trường tai nạn xe. Cho tới bây giờ Tê tiểu thư chỉ xuất hiện trong miệng dụ viên, càng không có thông tin hơn. Vì vậy fan lại rời trận địa tới Weibo của dụ viên. Dụ viên, chan, mau đưa ảnh chụp của Tê tiểu thư nhà cậu cho mọi người cùng tìm đi. Có thể tìm được mặt trời lặn hay không, có thể đạt được moas moas da của Tà Tà hay không đều dựa vào cậu. Dụ viên, chan, cái nắp nồi này không cẩn thận xuất hiện trên đầu cậu rồi, cậu coi làm thế nào đi chứ? Nhất thời dụ viên ngẩn cả người, còn lâu nàng mới để lộ Đường Tâm Duyệt a, không nói, tất cả về Tê tiểu thư, dù biến thành tội nhân thiên cổ nàng cũng không nói. Đều tại mặt trời lặn, vậy mà lại rời lực chú ý lên người Tê tiểu thư, nhưng mà Đường Tâm Duyệt là quốc bảo, nàng lại muốn ghét mặt trời lặn nữa rồi. Phòng bếp thương nhân của dụ viên, chan, còn lâu tôi mới đưa ảnh chụp của Tê tiểu thư cho các người xem. Tê tiểu thư ai cũng không thể xem, ôi má ơi tiểu vũ trụ của dụ viên, chan đột nhiên bùng nổ rồi. Xoa xoa, dụ viên, chan, đừng nổi giận, tụi này không hỏi Tê tiểu thư nữa, vì Tà Tà tại sao không thể hy sinh chính mình một chút QAQ. Bình luận dạng gì cũng có thế nhưng dụ viên dứt khoát kiên quyết đánh chết cũng không khai Đường Tâm Duyệt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lâu nàng mới để Đường Tâm Duyệt bại lộ, nếu không chẳng phải Đường Tâm Duyệt sẽ bị đưa về nhà sao? Đường Tâm Duyệt cầm điện thoại xem, à thì ra ở trong lòng Dụ Viên mình càng quan trọng hơn Mặt Trời Lặn và Phong Tà Tà. Như vậy Mặt Trời Lặn bị Dụ Viên ghét thì có làm sao đâu. Ít nhất nàng biết vị trí của Đường Tâm Duyệt ở đâu. Chỉ chốc lát sau nàng nhận được điện thoại của Dụ Viên. Đường tiểu thư, đừng chụp hình Mặt Trời Lặn nữa, tôi không thích cô ấy là người xấu. Chị chơi vui vẻ đi nha, tôi chờ chị về đó. Đường Tâm Duyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần bại lộ rồi. Đây là để dỗ một người. Hôm nay 2 chương, ngày mai 9 chương. Một nửa số bản thảo còn lại của mình rồi, đừng kêu ít nữa. Cách chương.